Chương 264, khách không mời mà đến đến. Mà thiên triệu mâu làm ý chí chi kiếm, nếu là ý chí ma nhờ nhất, thì lại lưỡi kiếm ma nhờ nhất, nếu là ý chí tan vỡ, cái kia thiên triệu mâu QNZ không còn tồn tại nữa. Theo khủng cụ chi diễm bên trong bạo phát, hạ mù giả nguyên bản kiên cường ý chí bắt đầu chậm rãi tan vỡ. Đã từng bị mẫu thân xem nhẹ, bị huynh trưởng đánh bại, người yêu chết đi, tất cả những thứ này đều ma nhờ mẹ đánh chúng rồi hạ mù giả trong lòng đau. Coi như hắn là sốt sủ kỳ bộ tộc người, coi như hắn tự xưng là vì là thần. Nhưng là vẫn trốn không thoát trong lòng hoảng sợ, trốn không thoát trong trí nhớ mình ác ma. Rồi ra khủng cụ chi diễm bên trong, hạ mù giả trong tay thiên triểu mâu chậm rãi vỡ vụn, hóa thành màu đen thất vọng điểm, giải rác ở trong không khí biến mất không còn tăm hơi. Kết thúc xạ tổ dạy ổ sủ kẻ khẽ mỉm cười, dâu một hỷ dạy xạ cả trong nháy mắt sử dụng, một cái không gian chi môn xuất hiện ở hạ mù giả phía sau. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trong tay một cái màu xám gai xương sinh trưởng mà ra, sau lưng của hắn cu nở dê sinh trưởng ra mấy tiết màu xám gai xương, chính là cộng sát hôi cốt âm dương tổ mổ gò rột xì no hải quất. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đem gai xương đâm vào sốt sủ ký hạ mù dạ thân thể, sau đó cắt đứt gai xương. Cái kia gai xương đâm vào hạ mù dạ thân thể sau cũng chậm chậm bắt đầu tiêu tan, theo xạ tổ dạy ổ sủ kẻ sau lưng vài gốc gai xương tiêu tan thành một đôi xám đen. Hạ mù dạ thân thể cũng chậm chậm biến thành một đống xám đen, tiêu tan ở không khí chi bên trong, không còn tồn tại nữa. Sốt sủ ký hạ mù dạ liền chết như vậy ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trong tay. Mà lúc này, mặt trăng cũng biến thành thủng trăm ngàn lỗ, nếu là liền như thế tùy ý hắn phân liệt xuống, nà sủ kỷ cầu nhất định liền hóa thành vẫn thạch đờ ơ tờ về phía cha y đờ ơ tờ xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cũng nên vì chính mình đại chiến phân kết. Hai tay hắn hợp nhất, một đôi mắt cu nở dê biến thành dị nệ gẳng, chuẩn bị dùng địa bạo thiên tinh âm dương chỉ bạ cụ kẹn sấy sức mạnh, đem mặt trăng một lần nữa ngưng tụ tập cùng một chỗ. Chính vào lúc này, hắn đỗng nhiên cảm giác được phía sau có một luồng trả cờ dạ năng lượng hướng về chính mình tấn công tới. Hắn vội vàng lắp người một cái liền tránh thoát, nhưng thấy một thanh trường đao sen vào chính mình trước vị trí. Là ngươi xạ tổ dạy ổ sủ kẹ khẽ mỉm cười, nhìn trước mắt người đến. Chính là trước cùng hắn chiến đấu xuân sủ kỳ kinh thức, mà giờ khắc này phía sau hắn, còn có một người. Người này có trắng xám da dẻ cùng thất vọng mái tóc dài màu trắng, không có lông mày. Nơi trán có hai cái màu trắng châm tròn. Trên đầu mọc ra hai tiến về phía trước ốn lượn thỏ thai trạng ngạch góc. Chính là sốt sủ kỳ mò mò si kỳ. Mà hai mắt của hắn là bì ạ kiểu gẳng, tay trái đeo màu đen găng tay, ăn mặc một thân quý tộc bình thường trang phục, chân đạp cao gót gỗ, khoác trong suốt sa trạng hạ gọ dồ mồ. Mang theo một vệt trào phúng nụ cười, hắn lẳng lặng trôi nổi ở giữa không trung. Mà dưới người của hắn nhưng là vừa ném mạnh ra trường đao sốt sủ kỳ kinh thức. Này liền đem cả gũ giả thôn vệ hạ đẳng sinh vật sao mò mò xì kỳ nhìn trước mắt xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, nói rằng. Mò mò xì kỳ đại nhân, ta từ trên người hắn cảm nhận được kẻ phản bội cả gũ giả trả cơ giả. Kỳn xì kỳ một mực cung kính nói rằng, hiển nhiên, thân phận của mò mò xì kỳ ở trên hắn. Bất luận là ai, chỉ cần đem trái cây cung cấp cho chúng ta. Coi như là cái hạ đẳng sinh vật, ta cu nở dê không ngại. Mọ mọ xì kỳ cười cợt, nói rằng. Kỳn xì kỳ nghe vậy, liền đối với xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ngạo mạn nói rằng, mọ mọ xì kỳ đại nhân cực lớn từ bi, đồng ý để ngươi tiếp nhận cả gũ dạ vị trí, vì chúng ta sốt sủ kỳ bộ tộc cung cấp trả cờ dạ trái cây, còn không mau lại đây cảm tạ mọ mọ xì kỳ đại nhân, hạ đẳng sinh vật. Xạ tổ dạy ổ sủ kẹ nhìn hai người này tự cho là cao quý sốt sủ kỳ tộc nhân, trong mắt tràn đầy phẫn nộ, những này tự cho là cao cao tại người, tự xưng là vì là thần người ngoại lai, để hắn vô cùng không thích. Buồn cười chỉ là sốt sủ kỳ tộc nhân, lại dám để ta cảm tạ, ngày hôm nay các ngươi đều phải chết ở đây. Xạ tổ dạy ổ sủ kẹ nhìn hai người, một đôi dị nệ gẳng bên trong tràn đầy phẫn nộ. Ha ha ha mỏ mỏ xỉ kỳ cười to hai tiếng. Nhìn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nói rằng, hạ đẳng sinh vật, đừng tưởng rằng nắm giữ gì nệ gẳng, đánh bại kẻ phản bội cả gũ dạ, liền có thể không nhìn chúng ta sốt sủ kỳ bộ tộc, cả gũ dạ có điều là chúng ta bộ tộc bên trong trong cùng nhất người, là vì chúng ta chuyển vận trả cờ dạ trái cây tôi tớ, hôm nay ta liền muốn để ngươi mở mang, chúng ta sốt sủ kỳ bộ tộc quy lực, kỉn sĩ kỳ, động thủ mò mò sỉ kỳ ra lệnh một tiếng, cái kia kỉn sĩ kỳ liền không có nhiều lời. Sau lưng vầng sáng xuất, Hiện lần nữa, mấy chục thanh trả cờ dạ binh khí trôi nổi ở hắn bốn phía, theo hắn nỗ lực mà ra, những người binh khí cu nở dê hóa thành mấy vệt sáng cùng hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẹ bay đi. Tự cho là ra hỏa, ngày hôm nay liền muốn để cho các ngươi biết, cái gì mới là thực lực chân chính. Xạ tổ dạy ổ sủ kẹ giận không chỗ phát tiết, hai người này tự cao tự đại ra hỏa ngạo mạn thái độ triệt để làm tức giận hắn, hắn quyết định phải làm tức cho bọn họ một chút giáo huấn. Xạ tổ dạy ổ sủ kẹ hai mắt một tấm, một đôi dị nệ gẳng trong nháy mắt biến hóa thành bì ạ tiểu gẳng, mà trên trán của hắn khu nở dê như cả gù dạ giống như vậy, xuất hiện một con to lớn xạ dị gẳng. Xạ tổ dạy ổ sủ kẹ ba y ra tư thế, bay vụt mà đến binh khí tốc độ thật nhanh, hầu như trong nháy mắt liền đến xạ tổ dạy ổ sủ kẹ trước mặt. Xạ tổ dạy ổ sủ kẹ bì ạ tiểu gẳng mở ra, trong nháy mắt liền nhìn thấu những này trả cờ dạ binh khí lưu động. Tìm tơ ý chúng nó yếu kém nhất điểm, tay bên trong lập tức tích chữ lên trả cờ dạ, trong nháy mắt ra tay, mỗi một lần ra tay đều tình chuẩn đả kích tại đây chút trả cờ dạ binh khí tối điểm yếu. Những này binh khí liền theo tiếng vỡ vụn, chỉ trong nháy mắt, Sato dạy ổ sủ kẹ liền ra tay rồi mấy chục lần, đem những này bay vụt mà đến binh khí toàn bộ bẻ gây. Mặt xuất sủ kỳ kin thị trong tay thì lại chen lẫn một cái trả cờ dạ đao. Hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trước ngực đâm tới. Bát quái, phá sơn kích xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đơn trưởng đờ ơ y ra, chính là nhu quyền bên trong trí cương trí cường một chiêu, đối mặt còn xỉ trả cờ dạ đao. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ không hề sợ hãi, chính diện đón đánh mà lên, bàn tay của hắn đờ ơ y ra, như có khai sơn tư thế. Hắn một trường đa nhờ ở xuất sủ kỳ kinh thị trả cờ dạ trên đao, trả cờ dạ đao liền theo tiếng gãy vơ. Mà xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bàn tay tiếp tục đẩy mạnh, trực đánh vào xuất sủ kỳ kinh thị trước ngực. Vèo xuất sủ kỳ kinh thị liền giống như là một trận cuồng phong bay ra ngoài, đánh thẳng sau lưng mỏ mỏ xỉ kỳ đá vụn trên phế tích, đem cái kia trồng phế tích đều vỡ thành mảnh vỡ. Cái gì hạ đẳng sinh vật lại có như thế sức mạnh? Nhìn thấy xạ tổ dạy ổ sủ kẻ chỉ một trường liền đem con xỉ đánh bay ra ngoài, mỏ mỏ xỉ kỳ không khỏi giật nảy cả mình, hắn không nghĩ tới. Trước liền trả cờ dạ đều không có hành tinh, lại có thể đản sinh ra như vậy quái vật. Trước hắn còn tưởng rằng cả gù dạ chết đi có điều là ngẫu nhiên thôi. Bây giờ nhìn lại, người này nắm giữ thực lực tuyệt đối, mới có thể đem cả gù dạ thôn phệ. Tự cho là ra hỏa, liền để ngươi cẩn thận mở mang. Ta sức mạnh xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lập tức sử dụng dầu một hì dậy xạ cả, tiến vào màu đen không gian chi môn bên trong, trong nháy mắt liền đi đến xuất sủ kỳ mò mò xỉ kỳ bầu trời. Xuất xù kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ thấy thế, lập tức hướng về sau lùi lại, trên đầu xám trắng sợi tóc lập tức dường như dây thừng bình thường xông lên trên, đem xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cả người đều trói cái chặt chẽ. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ vùng vây một hồi, phát hiện những này sợi tóc tính dai phi phạm, xem ra dùng phổ thông thủ đoạn là không được trước.